Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm hai người là hồn vua Ri, nên không bị thương nặng. May mà có lão Nga Ngươi khám phá ra hồn kỹ. Không thì hôm nay mấy đứa nhỏ này dễ dàng xử lý rồi. Lúc này, hắc vụ nhanh chóng hình thành trở lại. Những âm thanh lạnh lẽo vang lên. Võ hồn của tên tiểu tử Lam Ngân Thảo này toàn là thứ âm hiểm. Hừ lên. Đáng tiếc, lão Nga ta khám phá được hồn kỹ. Có hiệu quả thấu thị. Những thứ trên người ngươi, hắn đã nhìn thấy hết rồi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của zalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thấu thị. Nghe thấy hai chữ này, Tiểu Vũ đang đứng trên đất vội vàng núp sau lưng Đường Tam. Ta dựa vào. Còn có lợi hại như vậy hồn kỹ sao? Mã Hồng Tấn nuốt nước bọt. Khó trách có thể tránh né ám khí của Đường Tam. Hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Đã Mộc Bạch thầm nghĩ. Hồn kỹ này quả thực là khắc tinh của Đường Tam. Đường Tam cũng nhướng mày. Ám khí của hắn giấu kín khắp người. Hồn sư khác hầu như không phát hiện được. Nhưng nếu đối phương có thấu thị, quả thực là trời sinh khắc chế hắn. Hơn nữa, những ám khí này phải luôn sẵn sàng sử dụng. Chỉ có thể đặt ở những vị trí trên người dễ dàng phát động. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dại chỉ dùng để chứa đựng và bổ sung ám khí. Nếu không chế hồn lực để lấy ra rồi lại phát động, hiệu quả sẽ giảm mạnh, lại càng dễ bị phát hiện. Thật sự là trời sinh khắc ta. Đường Tam lắc đầu. Thấu thị loại hồn kỹ này, nếu dùng với những hồn sư khác, đặc biệt là nữ hồn sư, cũng có chút hiệu quả. Còn lại thì tác dụng không rõ ràng, vì nó phụ thuộc vào võ hồn và hồn kỹ. Nhưng hiện giờ, nó đúng là khắc tinh của hắn. Ám khí. Một khi bị người phát hiện trước, có chuẩn bị, thì khó mà trùng chiêu. Nếu chênh lệch cấp bậc không cao, vẫn có thể dựa vào kỹ thuật và tốc độ của ám khí để thắng. Nhưng đối phương dù sao cũng là hồn vương, trừ phi có thể chế tạo ra ám khí mạnh hơn. Nhưng hiện tại Đường Tam không có đủ nguyên liệu. Mấy thằng nhãi danh, hết chiêu rồi à? Giọng nói như vịt đực của Thiên Nhai vang lên. Từ trong hắc vụ, truyền ra những tiếng cười lạnh đắc ý. Nhưng ngay sau đó, hai người thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Mấy hoát con kia đột nhiên cùng nhau lùi lại một bước. Phong ca, hai người này quá đáng sợ. Cứ giao cho hắn đi. Tiểu Vũ cười hì hì. Cùng Đường Tam và ba người khác đi đến sau lưng Vương Phong. Đường Tam gật đầu. Vương Phong, không sao. Thứ để hắn làm loạn thôi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Hai hồn vương này lợi hại đấy. Nếu bảy người chúng ta cùng nhau, chắc cũng có thể đánh bại họ. Nếu có bảy người, hai hồn vương cấp 50 này chưa chắc đã là đối thủ của họ. Nhất là khi có chữ Vinh Vinh hỗ trợ. Vương Phong nhảy xuống từ thùng hỗ, đi về phía hai người. Ồ Rie, còn một thằng nhãi danh nữa. Ngươi có gì hay, lấy ra cho ta xem nào. Thiên Nhai nhìn vào năm người, thấy cậu trai duy nhất chưa ra tay, không khỏi cười. Bản lĩnh của ta rất nhiều. Vương Phong từ tốn nói, từng bước tiến vào hắc vụ. Yên tâm, lát nữa sẽ cho các người biết. Nói rồi, Vương Phong lao thẳng vào hắc vụ. Phong ca cứ thế mà vào à? Có nguy hiểm không? Tiểu Vũ kéo tay áng Đường Tam. Chắc không sao đâu. Mộc Bạch là chiến hồn sư hệ sức mạnh, không giỏi nhanh nhẹn. Vào hắc vụ như bị bịt mắt, tất nhiên rất thảm. Còn ngươi cũng vậy, chênh lệch hồn lực quá lớn cũng khó mà cảm nhận được. Đường Tam lắc đầu. Nhưng Phong ca tốc độ quá nhanh. Ngươi còn nhớ lần trước không? Khi ngươi luyện bát đạn xuất, dùng thuấn di đến gần Vương Phong. Chưa đầu tiên chưa kịp ra đã bị Phong ca phản chế, ném bay ra ngoài. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, cười hì hì. Đúng rồi, lần đó, Phong ca căn bản không phát hiện ra ta. Hắn còn bị ba người các ngươi làm cho rối nữa. Hình như là dựa vào phản ứng bản năng mà phá giải bát đoạn sức của ta. Đúng vậy, đúng lúc đó, từ trong hắc vụ, truyền đến tiếng cười quái dị của Thiên Nhai. Còn ngoan ngoãn đến đây nữa, thật sự là tự tìm. A la a ha. Đột nhiên, tiếng kêu của hắn chỉ phát ra được đến chữ chết cuối cùng rồi im bặt. Ngay sau đó, từ trong đám hắc vụ bùng lên những tiếng nổ đùng đùng không dứt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhe răng trợn mắt, nhíu mày run rẩy. Thật thảm. Mã Hồng Tuấn sờ sờ mặt, dường như nhớ lại cảnh tượng bị Vương Phong đánh cho tơi tả, có chút thảm. Áo Tư Tạp liếc nhìn, vẻ mặt có phần tàn nhẫn, vội vàng quay đi. Đáng đời. Tiểu Vũ nhìn say sưa, tuy nhiên không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Phong ca dường như mạnh hơn rồi. Đường Tam thì thầm, thì nói với Tiểu Vũ như vậy, nhưng muốn đánh bại hai người trong đám hắc vụ, với thực lực của Vương Phong cũng cần một thời gian. Nhưng mà, kết thúc lại nhanh đến khó tin. Hình như, mặn hơn rất nhiều so với khi giao chiến với họ bình thường. Đường Tam và Đái Mộc Bạch liếc nhau, là hai người mạnh nhất trong bảy người. Tự nhiên nhận ra manh mối. Họ đương nhiên không biết, Vông Phong lúc này đã bộc phát toàn lực, tạm thời thu lại huyền minh giáp. Tố chất toàn thân được tăng cường gấp nhiều lần. Sau đó, hắn sử dụng chiêu thức không cảnh, vốn phải dùng đến 5 lần mới được sử dụng. Trong hắc vụ này, tầm nhìn của hồn sư bị hạn chế rất nhiều. Vương Phong muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, đương nhiên sẽ không chỉ dùng một chiêu. Dù sao cũng là hồn vương, vẫn phải giữ chút thể diện. Vì vậy, hắn sử dụng 2 chiêu. Sau khi vào trong, nhân lúc thiên nhai đánh úp, lập tức kích hoạt trạng thái không cảnh. Sau khi vào trạng thái không cảnh, cảm giác của Vương Phong được nâng cao đáng kể. Hiệu quả của hắc vụ đối với hắn hoàn toàn suy yếu. Hắn đương nhiên dễ dàng đánh bại thiên nhai. Oanh! Toàn thân thiên nhai bị Vương Phong ném ra ngoài, rơi xuống trước chân mọi người. Chỉ thấy toàn thân hắn bầm dập, thân hình vốn vầy yếu nay lại sưng vù, xem ra lại có phần cân đối hơn. Toàn thân hắn thỉnh thoảng run lên. Quá thảm rồi. Mã Hồng Tuấn che mắt lại. Hắn là khí hồn sư, nếu là thú hồn sư có lẽ còn chịu được hơn. Còn một tên nữa. Xấu rồi. Hắn định chạy trốn. Áo Tư Tạp chỉ về phía xa. Sau khi thiên nhai bị Vương Phong đánh ra ngoài, tên lão Nga Hồn Phương, chính là tên hồn vương tung ra hắc vụ, thấy tình hình không ổn, lập tức thu hồi hắc vụ. Không dễ chạy đâu. Vương Phong ánh mắt lóe lên, huyền minh giáp xuất hiện, hồn lực ngưng tụ như sợi tơ, lập tức điều khiển những chiếc gai huyền minh thứ. Vù vù, ngực Vương Phong rung nhẹ, vài chiếc gai huyền minh thứ bắn ra, trực tiếp đâm vào hắc vụ, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy một đạo hào quang đen tối lóe lên, từ trong hắc vụ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắc vụ tan biến, thân ảnh to lớn của lão Nga rơi xuống. Mọi người đều kinh ngạc. Cái đó là gì? Ám khí sao? Mã Hồng Tuấn đứng bật dậy, kinh ngạc nói. Tam ca, quái vật vương dùng ám khí sao? Đường Tam cũng có phần kinh hãi. Không, không phải ám khí. Phong ca lúc nãy không có tư thế dùng ám khí, toàn thân không hề động đậy, chỉ có thân thể rung nhẹ một chút. Làm sao có thể bắn ra ám khí? Ám khí xuất hiện từ đâu? Đường Tam không biết. Huyền minh thứ được điều khiển bằng hồn lực, bắn ra rồi hồn lực vẫn không tiêu tán. Hơn nữa, huyền minh thứ vốn là ngoại phụ hồn cốt, có liên kết với chủ nhân. Nó không phải ám khí thuần túy, mà được điều khiển. Vài chiếc vai đen đâm xuyên qua hắc vụ, lập tức quay trở lại ngực Vương Phong, rơi vào huyền minh giáp. Dường như không hề xảy ra chuyện gì. Huyền minh giáp bí mật quá mạnh. Đừng nói Vương Phong vừa biến mất huyền minh giáp, cho dù lão Nga có kỹ năng thấu thị nhìn thấy nó, cũng không thể ngờ rằng lớp giáp đen nhánh ấy lại được tạo thành từ mấy vạn cây huyền minh thứ ngưng tụ. Mà huyền minh thứ lại càng mạnh đối với hồn sư muốn chạy trốn. Ta chưa từng thấy qua. Đường Tam lắc đầu. Nghe Đường Tam nói vậy, mấy người thầm nghĩ. Vương Phong rốt cuộc giấu bao nhiêu tài năng. Đánh với họ, y dường như dùng rất ít. Hồn kỹ dùng trong trận đấu với thầy Triệu, đến giờ vẫn chưa từng dùng. Chỉ dựa vào thể chất mạnh mẽ mà chiến đấu. Lúc này, Đường Tam liếc lão Nga. Đồng tử hơi co lại. Tên ăn mòn mạnh thật. Chỉ thấy hai chân và vai lão Nga đã xuất hiện những mảng thịt thối giữa lớn. Nếu không phải lão Nga vẫn dùng hồn lực chống đỡ, e rằng giờ đã xuống âm phủ rồi. Không biết ám khí Phong ca vừa dùng phóng ra từ đâu. Nhìn vị trí, hình như là từ ngực. Chẳng lẽ có cơ quan? Đường Tam nhíu mày. Ngực là chỗ khó điều khiển. Không ai đặt ám khí ở đó. Trừ phi là loại ám khí cơ quan bị động. Nhưng hắc mang Vương Phong phóng ra là chủ động. Mà tính xuyên thấu cũng rất mạnh. Đây là hồn vương mà lại bị xuyên thủng. Tốc độ cực nhanh, lại có tính ăn mòn khủng khiếp. Nếu là ám khí, ít nhất cũng vượt xa các ám khí trong bảng xếp hạng. Đường Tam nói nhỏ, tính bí mật dường như còn mạnh hơn. Lão Nga có thấu thị mà vẫn không phát giác. Lại ám khí này, Đường Tam cảm thấy chắc chắn không thua kém các ám khí mạnh nhất trong huyền thiên bảo lục. Một lúc lâu, Đường Tam vẫn chưa hiểu rõ hắc mang Vương Phong phóng ra rốt cuộc là cái gì. Đi thôi. Vương Phong phẩy tay, nói với mấy người, quy lực huyền minh thứ không làm Vương Phong thất vọng, vẫn mạnh mẽ như trước. Đối với hồn vương trên 50 cấp, họ hầu như không có chỗ nào để phản kháng. Mà vì huyền minh thứ có liên hệ với y, tinh thần Vương Phong có thể khống chế. Chỉ là càng xa thì hiệu quả khống chế càng kém. Thêm hồn lực thô động, hầu như có thể miểu sát mục tiêu. Đây mới là tác dụng mạnh mẽ của một ngoại phụ hồn cốt 3 vạn năm. Và sau này, huyền minh giáp càng nặng thì sẽ sinh ra càng nhiều huyền minh thứ. Mấy người không hỏi nhiều. Theo Vương Phong trở về. Sau khi sự việc kết thúc, bảy người nghỉ ngơi rất nhanh chóng. Thực ra, dù là nghỉ ngơi, bảy người quen cường độ huấn luyện cao vẫn dành thời gian luyện tập đơn giản. để cơ thể không bị tổn hại vì đột ngột giảm cường độ. 7 ngày này, Chu Trúc Thanh khao khát sức mạnh vô cùng, đều tự mình tìm Vương Phong hoặc đại sư để tăng cường hoặc đối luyện. Ngược lại, Chư Vinh Vinh thường kéo Tiểu Vũ đến Tắc Thắc Thành dạo phố. Thoải mái thì cứ thoải mái. Đường Tam thỉnh thoảng cũng tìm Vương Phong để huấn luyện đặc biệt. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp ngoài việc duy trì luyện tập cơ bản, đương nhiên cũng chọn thư giãn một chút, kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi. Vương Phong 7 ngày nay cũng ở học viện, không ra ngoài, coi như là cho mình nghỉ ngơi. Y hứng thú thì đáp ứng yêu cầu đối luyện của Chu Trúc Thanh và Đường Tam, không hứng thú thì từ chối. Y cũng không muốn hai người cứ luyện tập suốt ngày. Ngày cuối cùng, ngày mai huấn luyện giai đoạn 2 của đại sư lại bắt đầu. Một ngày nọ, trên quảng trường, Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh thở hồng hộc vì mệt. Bên cạnh là Đường Tam. Ông đã khoát tay háo, nói, đến đây là hết rồi. Đừng lão ngày nghĩ đến đánh nhau. Cho các ngươi nghỉ ngơi mà còn không vui sao? Chu Trúc Thanh nghỉ ngơi một lát, đến trước mặt Vương Phong hỏi, giai đoạn huấn luyện thứ hai là gì vậy? Trận đấu vừa rồi không quá kịch liệt, chỉ khiến mặt nàng ửng đỏ hơn một chút, mồ hôi cũng chẳng ra mấy giọt, trái lại càng thêm quyến rũ. Đường Tam cũng đến, hiếu kỳ hỏi thăm. 3 tháng qua, 7 người kia đều biết Vương Phong tham gia vào nội dung huấn luyện liên quan, thỉnh thoảng còn được cùng họ luyện tập. Đại sương về giai đoạn huấn luyện thứ hai, tất nhiên cũng sẽ sớm nói với Vương Phong. Gấp cái gì? Đến lúc các ngươi tự khắc biết. Vương Phong nhìn về phía xa. Người đến rồi. Những người còn lại ở xa, hình như cũng biết thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc. Nghe theo lệnh đại sư, ào ào chạy đến quảng trường tập hợp. Được rồi. Tam tha. Sao hai người lại vụng trộm luyện tập thế này? Chư Vinh Vinh đã nhìn thấy hai người từ xa. Hôm nay đến Tắc Thác Thành ăn một bữa no nê, liền chạy tới. Nói. Vương Phong, nãy anh bảo em đi chơi mà anh lại từ chối. Có phải vì thiên vị huấn luyện cho bọn họ không? 3 tháng qua, tâm trạng của Chữ Vinh Vinh đối với Vương Phong vô cùng phức tạp. Nói không rõ, hơi e ngại, chủ yếu là bị đánh sợ. Nhưng thấy 7 người bọn họ chưa bao giờ thắng nổi Vương Phong, nhiều lắm chỉ cầm cự được một lúc, trong lòng lại có chút ngưỡng mộ. Và còn nhiều hơn nữa là những cảm giác khó tả khác. Có lúc thấy hắn không có ở học viện, nàng lại rất muốn gặp hắn. Nhưng khi hắn xuất hiện, lại đang luyện tập, khiến nàng lại e ngại. Nói đơn giản, nàng muốn gặp Vương Phong, nhưng lại sợ bị đánh. Vất vả lắm mới có 7 ngày nghỉ, lại bị Chu Trúc Thanh và Đường Tam hai người không hề muốn nghỉ ngơi kéo đi luyện tập tiếp. Nàng cũng không muốn luyện tập cùng Vương Phong, luyện tập cũng chỉ toàn bị đánh. Dù mỗi lần Vương Phong đều giúp nàng hồi phục tốt, nhưng Chữ Vinh Vinh chỉ muốn cùng hắn đi ăn bữa cơm, đi dạo phố thôi. Ít nhất, cũng là hai người ở riêng với nhau, nói chuyện, tâm sự. Không hiểu sao, lại không có cơ hội. Đủ người rồi. Giai đoạn đặc huấn thứ hai của các ngươi sắp bắt đầu. Luyện tập sớm một chút, khởi động cơ thể, cũng tốt cho giai đoạn huấn luyện thứ hai. Lúc này, đại sư đi tới từ xa, giọng nói điềm tĩnh khiến mọi người đứng nghiêm. Vương Phong liếc nhìn Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh lẻ lưỡi, hừ một tiếng. 3 tháng qua, đã giúp các ngươi tăng cường thể chất đáng kể. Đối chiến với Vương Phong cũng giúp các ngươi ăn ý hơn. Chắc điểm này, ta không cần phải nói thêm. Đại sư nhìn mọi người một lượt. Mọi người, ăn ý là ăn ý thật, đều là bị đánh cho đến ăn ý. Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi nội dung huấn luyện giai đoạn thứ hai. Bố chữ, đại đấu hồn tràng. Tiếp theo, nội dung huấn luyện của các ngươi, tất cả đều diễn ra tại đại đấu hồn tràng ở Tắc Thác Thành Mi. Vì vậy, chắc các ngươi cũng hiểu rồi chứ? Đại sư từ từ nói. Vương Phong thầm nghĩ, không phải vì học viện hết tiền sao? 3 tháng huấn luyện cường độ cao khiến Sử Lai Khắc học viện vốn đã không khá giả, càng thêm khó khăn. Vì vậy, đại sư nhân cơ hội này tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai, cũng có thể kiếm tiền qua đại đấu hồn tràng. Đại đấu hồn tràng quả là một cái túi chứa báu, và huấn luyện tại đại đấu hồn tràng sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi mỗi người các ngươi đều có được huy chương ngân đấu hồn. Đại sư nhìn Vương Phong một cái rồi nói, các ngươi cần phải giành được huy chương ngân đấu hồn trong các trận đấu đội. 3 tháng qua, chỉ luyện tập với Vương Phong là chưa đủ. Các ngươi cần phải chiến đấu với nhiều hồn sư khác, để học hỏi thêm nhiều hồn kỹ, võ hồn và kỹ xảo chiến đấu. Chỉ có tự mình trải nghiệm, chiến đấu cùng các đội hồn sư khác, các ngươi mới tiến bộ nhanh hơn. Vương Phong gật đầu li a lịa. Đúng vậy, cứ đánh với mình hoài. Ngoài việc tăng cường sức chịu đựng, thì việc nâng cao sức mạnh có hạn, trừ phi mình vận dụng toàn bộ 4 trạng thái. Tạo thành hình lục giác, bao gồm cả chiến đấu tần xa, tấn công mạnh mẽ, nhanh nhẹn, khống chế, hồi phục và hỗ trợ, thì mới có thể phát huy hết khả năng của một hồn sư. Nhưng với 4 trạng thái đó, 7 người bọn họ căn bản không chịu nổi, hiệu quả huấn luyện cũng giảm đi rất nhiều. Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh. Hai đứa cũng vậy. Nếu cảm thấy chưa thu hoạch được nhiều từ huy chương ngân đấu hồn, thì hãy tìm cho mình một người đồng đội tốt hơn. Sau đó, việc đầu tiên là tìm kiếm thành viên phối hợp. Tìm xong rồi ta sẽ nói tiếp. Đại sư ho khan vài tiếng, liếc nhìn hai hồn sư hệ hỗ trợ. Hi hi, anh đa em đã có người phối hợp rồi. Tiểu Vũ khoác tay Đường Tam. Rồi sau đó, Áo Tư Tạp tìm được Đái Mộc Bạt. Mã Hồng Tấn định tìm chữ Vinh Vinh, nhưng bị cắt ngang. Tư ca, đừng tìm anh. Anh đã có người rồi. Anh nạnh như vậy, một mình cũng giải quyết được mà. Át phối hợp với ai? Mã Hồng Tuấn sửng sốt. Đến, chỉ có 7 người thôi mà. Chữ Vinh Vinh cười cười. Đến trước mặt Vương Phong. Đương nhiên là Vương Phong rồi. Hắn mạnh nhất. Em là hồn sư hệ hỗ trợ. Đương nhiên phải tìm người lợi hại. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh. Vương Phong và em đã là một đội rồi. Im lặng một lát. Chu Trúc Thanh vẫn lên tiếng. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Lúc này mới nhớ ra. Lúc mới vào học viện, hai người đã tạm thời thành lập một đội. Hình như gọi là Anzo. Thanh. Thanh Phong. Hoa. Gian lận à? Mã Hồng Tuấn hình như cũng nhớ ra. Không khỏi nói. Làm vậy sao được? Phối hợp với Vương Phong thì muốn thua cũng khó. Đại sư Rin. Ép phản đối. Chu Trúc Canh gật đầu. Nhưng thực ra, Vương Phong không hề ra tay. Để là em ra tay cả. 3 tháng nay, mỗi khi Vương Phong về học viện, Chu Trúc Thanh đều tìm Vương Phong đi đấu ở đại hồn đấu trường. Số lần rất ít, chỉ khoảng 10 trận. Chu Trúc Thanh đánh một bình thì thỉnh thoảng thua, nhưng khi hai người cùng đánh thì luôn thắng. Nhờ đó, điển tích lũy của nàng không biết lúc nào đã trở thành cao nhất trong 7 người. Sắp đạt đến cấp đồng đấu hồ rồi. Vương Phong không mấy hứng thú. Đại hồn đấu trường không cho phép vượt cấp chiến đấu, nên hắn chỉ đi cùng Chu Trúc Thanh. Bản thân không tham gia trận đấu cá nhân. Ngay cả khi đánh đôi, hắn hầu như không ra tay. Chỉ đứng bên cạnh quan sát, chỉ điểm Chu Trúc Thanh một chút, trừ phi gặp đối thủ quá mạnh, mới dùng kỹ năng thần hóa, để Chu Trúc Thanh thoải mái hơn, cảm nhận niềm vui chiến thắng. Vậy bây giờ điểm tích lũy của em là bao nhiêu? Đái Mục Bạch hỏi. 92 điểm. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Vương Phong. 92 điểm. Sắp đạt đến đồng đấu hồn rồi à? 3 tháng nay các em đánh bao nhiêu trận vậy? Áo Tư Tạp thốt lên. Bình thường chúng ta luyện tập xong là mệt nhoài nằm vật ra. Về ký túc xá là ngủ luôn. Em còn sức đi đánh nữa à? Vương Phong, anh lại vụ trộm thiên vị thất muội. Đại sư Liren, bọn họ gian lận. Sao lại thế này? Chữ Vinh Vinh bất mãn nói. Trong lòng càng thấy khó chịu. Dù chỉ đánh vài trận, Vương Phong cũng không ra tay. Căn bản không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện này, nàng không biết. Thất muội muốn mạnh lên, tìm Vương Phong cũng là chuyện đương nhiên. Đái Mục Bạch lắc đầu. Ngay cả anh cũng vụng trộm tìm Vương Phong luyện tập riêng nhiều lần. Hắn về học viện thì rảnh lắm. Lục muội, chính em không chủ động thôi. Chữ Vinh Vinh tức giận. Vương Phong mỗi lần về là đánh một trận kịch liệt, xong là nằm vật ra mệt lử. Ta là một hồn sư hệ phụ trợ, thể lực và tinh lực có hạn. Các ngươi tưởng ta giống các ngươi những chiến hồn sư sở hữu võ hồn thú sao? Huống chi ta là hồn sư hệ phụ trợ, làm sao huấn luyện được? Hụ hụ. Vậy ta tạm thời giải tán tổ hợp với Chu Trúc Thanh. Ngươi và Chu Trúc Thanh thành một tổ, ta và Mã Hồng Tuấn thành một tổ, tiện thể xem xét sự tiến bộ của hắn. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Chu Trúc Thanh nhíu mày, nhưng không phản đối. Vương Phong nói gì nàng cũng nghe theo. Vương Phong tiếp tục nói. Hoặc là lập một tổ hợp mới. Võ hồn của ta có 3 hình thái, có thể tạo ra 3 tổ hợp khác nhau. Mấy người đều sáng mắt lên. Đăng ký đại đấu hồn tràng hình như dựa trên võ hồn và cấp bậc. Tên tuổi không quan trọng lắm, có thể dùng tên giả hoặc danh hiệu. Cách này hay đấy. Đại sư ánh mắt sáng lên. Hai người các ngươi ra sân, vừa có thể hướng dẫn họ, lại có thể tận dụng các hình thái khác nhau của võ hồn. Ví dụ, dùng Kim Liên hỗ trợ Chu Trúc Thanh, dùng Hồng Liên tấn công cùng chữ Vinh Vinh, hoặc dùng Hắc Liên phòng thủ cùng Mã Hồng Tuấn. Thậm chí, dùng 3 thân phận khác nhau để đánh lừa đối thủ. Chỉ cần ngụy trang một chút là được. Suy nghĩ này rất mới mẻ. Chữ Vinh Vinh tươi tỉnh hẳn lên. Được rồi, tên tổ hợp ta đã nghĩ ra rồi. Vương Phong, võ hồn của ngươi là Thanh Liên, võ hồn của ta là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Vậy họ là tổ hợp Xanh Bảo Bối, hay không nào? Vương Phong, Xanh Bảo Bối, tên này nghe sao mà kỳ lạ. Vậy ta và Vương Phong gọi là tổ hợp Bá Thiên. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Bá Thiên, tên gì mà khó nghe thế? Chữ Vinh Vinh khinh thường liếc hắn. Ngươi không hiểu, đây gọi là lãng mạn đàn ông. Mã Hồng Tuấn nói. Vương Phong, lãng mạn đàn ông, chẳng phải tự luyến sao? Vương Phong thầm nghĩ, rồi chợt nhớ ra, mấy người này hình như mới 12, 13 tuổi. Đúng là tuổi tự luyến mà. Vậy tiếp theo, ta giúp các ngươi đặt danh hiệu. Sau này ở đại đấu hồn tràng, dùng danh hiệu đó. Không lâu sau, đại sư đặt danh hiệu cho mọi người. Tà ma bạch hổ đái mộc bạch, thiên thủ tu la đường tam, miêu cốt mị thỏ tiểu phũ, thất bảo lưu ly chữ vinh vinh, u minh linh miêu chú trúc thanh, tà hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn, hư chàng vô địch áo tư tạp. Đúng rồi, Vương Phong, ngươi có ba tổ hợp, nên đặt ba danh hiệu. Đại sư nhìn Vương Phong, danh hiệu. Được rồi, Vương Phong cười nói, với chú trúc thanh là tác nhĩ, với mã hồng tuấn là diệt bá. Diệt bá, trời ạ, nghe hay quá. Mã Hồng Tuấn mắt sáng lên. Tuyệt vời. Ta thích. Còn ta thì sao? Chữ Vinh Vinh vội hỏi. Vương Phong nhìn nàng, suy nghĩ rồi nói. Với chữ Vinh Vinh, cũng là danh hiệu chủ công, thì gọi là Mrayo, đội trưởng quái vật. Mọi người, quái vật đội trưởng. Cái tên này, kỳ lạ cổ quái, toát ra một vẻ bí ẩn khó tả, nhưng nghe lại khá thuận tai. Ha ha ha. Tú vị, trong đám quái vật này, ngươi quả thực là đội trưởng. Đại sư hiếm khi ha ha cười vài tiếng. Dù ngươi không phải một trong bảy người đó, nhưng thật hay, người khác không biết rằng trên bảy người sử lai khác của các ngươi còn có một vị quái vật đội trưởng. Nghe đại sư nói vậy, mọi người mới hiểu ra ý nghĩa đặc biệt của cái tên này. Được rồi, ta sẽ làm cho mỗi người một chiếc mặt nạ. Nhớ kỹ, sau này ở đại đấu hồn tràng nhất định phải nói ít thôi, đừng để lộ thân phận. Đại sư lấy ra bảy chiếc mặt nạ đưa cho bảy người. Vương Phong thì có sẵn vài chiếc mặt nạ. Kỹ thuật ngụy trang của hắn mấy năm nay tiến bộ rất nhanh. Bình thường khi ra ngoài chiến đấu, Vương Phong luôn thay đổi vài thân phận và mặt nạ. Mỗi khi muốn cùng Thiên Nhận Tuyết đánh một trận ở đại đấu hồn tràng, Vương Phong đều lo lắng nhân vật phản diện đặc biệt trong nguyên tắc kia vẫn nhớ mình. Thêm vào võ hồn hình người đặc thù của hắn, nếu bị phát hiện hắn sở hữu võ hồn đối lập với lục dực thiên sứ võ hồn, a rằng sẽ khiến võ hồn điện hết sức chú ý. Rồi sau đó, cho nên Vương Phong rất chú trọng việc ngụy trang. Nói không ngo, cho hắn chút thời gian, Vương Phong có thể biến chữ Vinh Vinh thành Mã Hồng Tuấn. Người quen có lẽ nhận ra, nhưng người lạ chắc chắn không phân biệt được. Từ thế, đại sư Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực dẫn theo 8 người lại đến đại đấu hồn tràng Tác Thác Thành Nai. Nơi đây về sau sẽ là nơi huấn luyện thứ hai của họ. 8 người ăn mặc khác nhau, cộng thêm sự bí ẩn của mặt nạ, khi xuất hiện ở cửa đại đấu hồn tràng đã gây nên không ít xôn xao. Và đại đấu hồn tràng, 8 người đầu tiên đi đăng ký tổ hợp, rồi đổi tên hiệu. Vương Phong dùng 3 hình thái và cấp bậc của võ hồn đăng ký và nhận được 3 lệnh bài với những tên hiệu khác nhau. Chắc không ai nghĩ đến tình huống này. Ta là hồn sư hệ phụ trợ, đánh nên đấu thì thôi, ta đi đánh đôi với Vương Phong trước. Tiểu Vũ, Tam Pa đi cùng không? Chữ Vinh Vinh đứng cạnh Vương Phong, trong lòng hơi hồi hộp, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. May mà có mặt nạ, đương nhiên cùng đi rồi. Vậy các ngươi đánh cá nhân trước đi. Tiểu Vũ vẫy tay với Đái Mộc Bạc và những người khác. Hai tổ hợp cùng nhau đi đến khu đấu hồn đôi. Đại sư cũng đi theo, bởi vì sau đó còn có vài trận đấu đôi. Không lâu sau, hai tổ hợp được phân đến khu đấu hồn thứ 13. May mắn là tổ hợp Tam Ngũ ở trước. Tổ hợp Phương Phong và chữ Vinh Vinh Thanh Bảo ở trận tiếp theo. Lát nữa đánh thế nào nhỉ? Ta lần đầu tham gia đấy. Chữ Vinh Vinh hơi hồi hộp. Đương nhiên là ngươi ra tay. Hay là ngươi muốn ta ra tay sao? Vương Phong nói. Không đúng. Sao lại nói vậy? Chữ Vinh Vinh sửng sốt, giọng dịu dàng. Ta là hồn sư hệ phụ trợ mà. Vương Phong cười. Một hồn sư hệ phụ trợ mà có thể cõng 15kg đá, chạy từ học viện đến Tác Thác Thành 10 lượt đi về. 3 tháng qua, từ khi học xong phương pháp của Vương Phong, một bên tu luyện, một bên chạy bộ Urin. Mấy người chạy bộ nặng đều tiến bộ rất nhiều. Chữ Vinh Vinh từ cõng 5kg chạy một lượt là đã kiệt sức, giờ đã thành cõng 15kg chạy 10 lượt đi về mà vẫn không sao. Nếu ở kiếp trước, đúng là một nữ hán tử rồi. Chữ Vinh Vinh, ta không muốn. Ta là con gái. Lát nữa ngươi ra tay đi. Hi hi, ta muốn xem ngươi đánh bại đối thủ. Ta thì ngồi đây ăn vặt. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, giọng điệu không biết tự lúc nào đã nũng nhịu. Không được, lát nữa ta trực tiếp phức ngươi ra đấy. Vương Phong lắc đầu. Không chừng ngươi còn phải tự mình ra trận nữa. Chữ Vinh Vinh liếc Vương Phong một cái, vẻ mặt dịu dàng, nghĩ thầm, ngươi mới không làm vậy được chứ, ngươi chỉ nói vậy thôi mà. Không lâu sau, Đường Tam và Tiểu Vũ dễ dàng đánh bại nhóm mèo chuột đã thắng 4 trận liên tiếp. Vinh Vinh, Phong ca cố lên. Tiểu Vũ nói, vẻ mặt phấn chấn sau trận đấu. Tiếp, chúng ta xin mời nhóm Thanh Bảo, Đối đầu với nhóm Ngọc Yến đã thắng 7 trận liên tiếp ở hạng mục thi đấu cấp hồn tôn. Nhóm Ngọc Yến có lai lịch bí ẩn, nhưng đã thắng 7 trận liên tiếp ở hạng mục thi đấu cấp hồn tôn. Thật bất ngờ khi họ lại gặp nhóm Thanh Bảo mới thành lập. Xin mời hai nhóm đến đấu hồn tràng. Trước sự chứng kiến của mọi người, mang đến cho chúng ta một trận đấu đặc sắc. Người chủ trì ở giữa sân tuyên bố. Bốn bóng người chậm rãi bước ra từ phía dưới. Thắng 7 trận liên tiếp ư? Tử Vũ tò mò hỏi. Nhóm Ngọc Yến này cũng bí ẩn như chúng ta sao? Ca, đại sư Liên Lire. Xem kìa, họ cũng đeo mặt nạ. Trông bí hiểm thật. Đường Tam nhìn xa, cũng thấy khá kỳ lạ. Trên đấu hồn tràng, nhóm Ngọc Yến cũng là một nam một nữ. Người nam mặc áo xanh lam, tóc đen dài, dáng người thon thả, đeo một chiếc mặt nạ đầu rồng che kín mặt. Bên cạnh anh ta là một cô gái tóc ngắn màu tím đậm, hai tay nhẹ nhàng khoác lên người anh ta. Những chiếc móng tay xanh biếc tạo cảm giác kỳ dị, có phần lười biếng, dường như không mấy hứng thú với trận đấu. Hai người này, đại sư cau mày, cánh mắt dừng trên người người đàn ông. Sao lại ở đây? Thầy biết hai người đó sao? Đường Tam tò mò hỏi. Đường Tam cảm nhận được rõ ràng khí thế cường giả phát ra từ hai người này. Đại sư nói, chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng chắc cũng không sai. Hy vọng Tiểu Phong và Vinh Vinh bình an. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ giật mình. Đại sư rất hiểu rõ sức mạnh của hai người, vậy mà lại nói như vậy. Điều này chứng tỏ sức mạnh của hai người này không hề đơn giản. Trên đấu hồn tràng, này, giống chúng ta nhỉ? Cô gái trong nhóm Ngọc Yến nhìn Vương Phong và chữ Vinh Vinh bước ra, khẽ cười. Thiên Hằng, không cần tôi ra tay chứ? Người đàn ông gật đầu nhẹ, dường như họ đến đây chỉ để chơi đùa vậy. Cô gái lùi lại vài bước, định để người yêu mình tự mình ra tay. Cô chỉ đứng xem, chiếm hữu Úc Rúc. Người đàn ông trầm giọng quát. Ba hồn hoàn sáng lên trên người anh ta, vàng vàng tín. Đồng thời, da anh ta bắt đầu xuất hiện những vảy xanh lục nhạt, đặc biệt là ở cánh tay. Nhưng vì anh ta mặc áo xanh lam nên hầu như không nhìn thấy. Chỉ có phần mu bàn tay lộ ra vài vảy, trông rất kỳ lạ. Họ trông rất mạnh. Chữ Vinh Vinh nhìn cặp đôi đối diện, bản năng cảm thấy họ không đơn giản. Vương Phong, lát nữa cậu bảo vệ tớ nhé. Tớ sẽ búp cho cậu. Cho đến khi người đàn ông hoàn thành kỹ năng chiếm hữu, Chư Vinh Vinh mới hiểu ra vấn đề. Sắc mặt liền thay đổi. Không. Vương Phong mắc đầu. Lát nữa, em Mích Thân ra tay. Đánh với hắn. Anh đứng xem. Nghe vậy, Chữ Vinh Vinh trợn mắt. Vương Phong, hắn hơn 30 cấp hồn tôn đó. Nhìn hồn hoàn, trông rất mạnh. Anh đảo em đánh với hắn sao? Em là hệ hỗ trợ mà. Ta Chữ Vinh Vinh dù có thua cũng không chịu đánh. Hơn nữa, võ hồn của hắn hình như là rồng. Là rồng. Chữ Vinh Vinh thì thầm. Ta biết hắn là ai. Hắn rất mạnh. Ngay cả đái lão đại cũng chưa chắc thắng được hắn. Đối phương sở hữu võ hồn, tuy hiện ra rất nhanh, nhưng Chữ Vinh Vinh vẫn nhận ra. Đó là Lan Điện Bá Vương Long. Người đàn ông này thuộc tộc La Điện Bá Vương. Không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi đừng quan tâm hắn là loại long nào. Vu Phong tiến lại vần Chữ Vinh Vinh, thì thầm cười nói. Vinh Vinh, ta dẫn ngươi chơi trò mới nhé. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong. Đây là lần đầu tiên Vương Phong gọi cô là Vinh Vinh. Lòng cô ngọt ngào, hơi ngẩn ngơ. Cho gì vậy? Dù sao ta cũng không đánh với hắn đâu. Năm ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi biết võ hồn dung hợp kỹ không? Vương Phong hạ giọng. Lát nữa, ngươi xem ta biến thành Kim Liên. Dùng thất bảo lưu ly tháp của ngươi cùng Kim Liên của ta dung hợp. Ta sẽ giúp ngươi đạt tới trạng thái mạnh nhất. Võ hồn dung hợp kỹ. Chữ Vinh Vinh nghe thấy năm chữ này, lập tức sửng sốt. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả hai võ hồn cùng loại cũng không chắc dung hợp được. Cái này cần sự bổ sung, phối hợp và độ phù hợp nhất định. Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu, nhớ lại những gì đại sư đã dạy. Thất bảo lưu ly tháp dường như chưa từng tìm được võ hồn nào có độ phù hợp cao và sự bổ sung phối hợp. Hơn nữa, hiệu quả của võ hồn dung hợp kỹ không đơn giản là 1+1=2. Hay là sức mạnh của hai hồn sư cộng dồn theo cấp số cộng. Độ phù hợp càng kỳ lạ, càng là huyền học khó hiểu. Vương Phong chỉ cười. Hỗn độn thanh linh cao quý đến mức nào? Là đồ chơi của hỗn độn chi sơ. Đứng sau sự vận hành của trời đất, vạn vật đều xuất phát từ nó. Làm sao lại không có độ phù hợp? Bổ sung. Đường đường hỗn độn thanh liên chính là sự bổ sung của vạn vật. Nói không ngoa. Bất cứ hình thái nào của hỗn độn thanh liên, đặc biệt là kim liên, đều có độ phù hợp với bất kỳ võ hồn nào. Tuy Vương Phong chưa từng thử nghiệm, nhưng anh ta hoàn toàn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nghe ta, từ xem. Giọng Vương Phong nhẹ nhàng vang lên. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ ửng, ngập ngừng nói. Cái Lily, Cái đó làm thế nào vậy? Chuyện này ta chưa từng làm. Hừ, ngươi cũng không được làm bừa. Phong thích võ hồn. Đặt thất bảo lưu ly tháp của ngươi lên đài sen của Kim Liên ta. Rồi hai đứa nhìn nhau. Vương Phong trầm giọng nói. Vương Phong đã mong muốn thử võ hồn dung hợp kỹ từ lâu. Mà thất bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh vốn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nó thuộc tính hỗ trợ. Chữ Vinh Vinh chậm rãi tỏa sáng hai hồn hoàn trên người. Chậm rãi phóng thích thất bảo lưu ly tháp trong tay. Ừm. Thất bảo lưu ly tháp. Người thất bảo lưu ly tông. Nam tử đối diện thấy đối phương lấy ra võ hồn. Không khỏi tỏ ra hứng thú. Đáng tiếc. Chỉ hơn 20 cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể xếp ngang hàng với chúng ta. Xem ra nam tử bên cạnh nàng chính là chủ công à. Mới hơn 20 cấp. Nam tử kia. Hồn hoàn màu tím. Sao hắn chỉ sáng một cái? Như tử kia nhíu mày. Không đúng. Võ hồn của chủ công kia sao lại là một đóa hoa nhỏ màu vàng? Chủ công không phải là khí võ hồn. Cũng không phải thú võ hồn. Hệ không chê sao? Hai người nhìn nhau. Dường như rất hào hứng. Quan sát xem hai người kia định làm gì. Lúc này, Vương Phong đang tỏa sáng Kim Liên. Chữ Vinh Vinh cẩn thận điều khiển thất bảo lưu ly tháp. Ngồi lên đài sen của Kim Liên. Rồi nhẹ nhàng nhìn Vương Phong. Ngay khi thất bảo lưu ly tháp đặt lên đài sen Kim Liên, cô cảm thấy như mình đang ngồi trên người Vương Phong. Đó chỉ là cảm giác của chữ Vinh Vinh. Thật có thể, Vương Phong không hề cảm thấy gì khác thường. Cánh mắt chăn chú nhìn chữ Vinh Vinh. Qua đôi mắt sáng long lanh của nàng, hắn dường như nhìn thấu tâm tư của nàng. Ngay sau đó, bộ luồng sáng chói mạnh mẽ phát ra trong nháy mắt, trực tiếp từ võ hồn của hai người phóng thích ra. Năng lượng khổng lồ gợn sóng, chấn động toàn trường. Cái này, đây là võ hồn dung hợp kỹ. Trên khán đài, Đại Sương đột ngột giơ hai tay lên, vô cùng kinh ngạc nhìn xuống. Võ hồn dung hợp kỹ vô cùng nguy hiểm. Nếu võ hồn của hai người không có độ tương thích cực cao, thậm chí không có mối liên hệ ràng buộc nhất định, thiếu sót một chút thôi cũng không thể thực hiện. Không ngờ Tiểu Phong và Vinh Vinh lại có thể thực hiện được võ hồn dung hợp kỹ. Hiếm thấy. Quá hiếm thấy. Đời này, Đại Sư cũng chưa từng thấy võ hồn dung hợp kỹ mấy lần. Thật sự rất hiếm gặp. Cứ như thể hai người, bạn đời của nhau, cùng nhau trải qua tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học pin chục, rồi bước vào xã hội, rồi đến lễ đường hôn nhân, sinh con đẻ vái, cuối cùng tóc bạc răng long. Ở kiếp trước của Vương Phong, tình huống này gần như không thể xảy ra. Bởi vì con người khi còn sống gặp quá nhiều khó khăn, trở ngại, mâu thuẫn và vấn đề. Võ hồn cũng vậy. Tìm được một võ hồn có độ tương thích cao, hoàn toàn xứng đôi, càng khó khăn hơn. Phải trải qua nhiều thử thách mới có thể dung hợp được. Võ hồn dung hợp kỹ, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng vậy. Mắt mở to kinh ngạc. Chắc chắn là ý định của Tiểu Phong. Chỉ có hắn mới dám liều lĩnh như vậy. Đại sư giọng nói hơi run run. Kim Liên của hắn thực tính hỗ trợ gần như bao gồm mọi khía cạnh. Còn thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh cũng là hỗ trợ. Hai cái này dung hợp lại, không biết sẽ tạo ra biến hóa gì. Thật không thể tin nổi. Đại sư nhìn võ hồn khổng lồ dung hợp của hai người. Thế chấp vờn quanh bông sen Kim Liên. Phía trên là tòa tháp lưu ly rực rỡ. Lấp lánh ánh sáng. Đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Xong rồi. Hai người bị bao trùm bởi võ hồn. Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong. Nhưng Vương Phong lại nhìn vào võ hồn sau khi dung hợp. Thầm nghĩ. Xem ra sau này có thể thử võ hồn dung hợp kỹ với những người khác. Thành công với chữ Vinh Vinh có nghĩa là với những người khác cũng có khả năng tương tự. Nhưng chữ Vinh Vinh lại không nghĩ vậy. Võ hồn của ta và Vương Phong lại có thể dung hợp ân ý đến vậy. Chẳng lẽ ta với hắn, Vinh Vinh, võ hồn sau khi dung hợp gọi là Lưu Ly Kim Liên, được không? Vương Phong cười hỏi. Chữ Vinh Vinh lúc này đầu óc vẫn còn lâng lâng, chỉ nhẹ gật đầu. Tiếp theo, ta sẽ truyền toàn bộ sức mạnh của võ hồn dung hợp cho nàng. Ngươi thử đánh với hắn xem. Vương Phong nói xong, liền điều khiển sức mạnh của Lưu Ly Kim Liên sau khi dung hợp truyền vào người chữ Vinh Vinh. Sau một khắc, cánh sáng rực rỡ kèm theo năng lượng như tia chớp, giống như thác nước bảy màu đổ xuống người chữ Vinh Vinh. Sau một khắc, toàn trường nhất thời sững sờ. Chỉ thấy chữ Vinh Vinh, dù khuôn mặt vẫn bị mặt nạ che khuất, nhưng toàn thân toát ra khí chất như tiên nữ giáng trần. Ngay cả tay áo của nàng cũng tỏa ra một lớp ánh sáng vàng kim bảy sắc. Phần da thịt hở ra trong suốt và sáng lấp lánh, như pha lê lộng lẫy. May mà mặt nạ của nàng không bị tháo xuống, nếu không, chắc chắn sẽ làm toàn trường choáng váng. Chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp êm dịu do Vương Phong điều khiển Lưu Ly Kim Liên chảy vào cơ thể mình. Toàn thân dường như tràn đầy sức mạnh. Tê giới đây dường như trở nên rõ ràng hơn. nàng thậm chí có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của đại sư từ trên khán đài cách đó cả trăm thước. Trong tầm mắt, nàng thấy được người đàn ông đối diện. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Những vảy trên lưng hắn cũng hơi rung lên vì bất ngờ. Chữ Vinh Vinh lần đầu tiên cảm nhận được thế giới tuyệt vời đến thế. Mà tất cả điều này đều là nhờ sức mạnh từ kỹ năng dung hợp võ hồn mang lại. Mi tâm nàng hiện rõ hình ảnh Kim Liên và Lưu Ly Chắp. Kỹ năng dung hợp võ hồn này gọi là Lưu Ly Kim Liên thể phải không? Cảm giác thế nào? Vương Phong mỉm cười hỏi. Lúc này, chữ Vinh Vinh quyến rũ tuyệt vời, khí chất ngời ngời, khiến cả Vương Phong cũng phải kinh ngạc. Nàng dường như biến thành người khác, thay đổi cả thân thể vậy. Đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lại ẩn chứa tia sáng kim tuyến, toát lên vẻ tôn quý vô cùng. Thậm chí, nàng còn lớn hơn rất nhiều. So với chú Trúc Thanh, cũng chỉ kém một chút xíu. Chữ Vinh Vinh Pnei. Wow, đây rốt cuộc là kỹ năng dung hợp gì vậy? Sao lại còn khoa trương hơn cả Phong Ca thần hóa hồn kỹ? Tiểu Vũ ở khu khán giả không nhịn được thốt lên, che miệng kinh ngạc. Chắc là có hiệu quả thay đổi hình thể, còn uy lực thế nào thì chưa biết. Đại sư thở dài. Mà lại, chỉ một lần đã dung hợp thành công, thật khó tin. Trừ phi là sự phù hợp tuyệt đối. Hơn nữa, nhìn tình hình thì sự phù hợp hoàn hảo đến mức hai võ hồn dung hòa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, những người còn lại của Sử Lai Khắc dường như đã hoàn thành trận đấu đơn, để đến đây, chuẩn bị cho trận đấu tổ hợp, rồi sau đó là trận đấu đồng đội. Họ chứng kiến cảnh tượng này, đều sững sờ. Đại sư Li Rê, Đường Tam, đây là chuyện gì vậy? Họ đang làm gì thế? Trời đất ơi, đó còn là chữ Vinh Vinh sao? Mã Hồng Tuấn há hốc mồm, nhìn xuống đấu trường. Chữ Vinh Vinh, lại lớn thế này sao? Huống hồ, khí chất ấy nữa chứ. Đúng là thiên nữ hạ phàm, ta sao lại không thể lớn như vậy? Chữ Vinh Vinh dường như nghe thấy lời Mã Hồng Tuấn từ trên khán này, lạnh lùng liếc hắn một cái. Mã Hồng Tuấn giật mình. Ta, sao lại cảm giác chữ Vinh Vinh vừa nãy liếc mắt nhìn ta? Mã Hồng Tuấn toàn thân lạnh thoát. Những người khác nghe vậy đều ngạc nhiên. Cái này, xem kỹ đi, ít nhất cách hơn 100 mét đấy. Nàng có thể nghe thấy ngươi nói chuyện sao? Đã Mộc Bạch thì thầm. Không đúng, hiện giờ nàng đang thế nào? Nhìn nã, nát nữa sẽ rõ. Đại Dương chỉ xuống đấu trường. Lúc này, tất cả khán giả đều tập trung ánh mắt vào chữ Vinh Vinh. Trong mắt họ là sự kinh ngạc, tán thưởng, si mê rin. Điều đó khiến lòng tự hào của chữ Vinh Vinh được thỏa mãn. Lưu Y Kim Liên thể, là chỉ trạng thái hiện tại của ta sao? Chữ Vinh Vinh cười khẽ sau lớp mặt nạ. Vậy để ta thử xem. Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vương Phong gật đầu, đứng liên tại chỗ, nhìn chữ Vinh Vinh lao đi. Dường như nàng đã quên sạch những lời nói trước đó. Quả nhiên ngoan ngoãn tự mình ra trận đánh a. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc áo xanh cũng lập tức phản ứng, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Kỹ năng dung hợp võ hồn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp dung hợp với võ hồn khác. Người phụ nữ phía sau ánh mắt hơi ngưng trọng. Xem ra cô gái của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới là người cầm đầu. Ngươi cẩn thận đấy, Sương. Vừa dứt lời, người đàn ông lập tức lao về phía chữ Vinh Vinh. Mờ ảo giữa, dường như có thể nghe thấy tiếng long ngâm phát ra từ miệng hắn. Chữ Vinh Vinh cũng lao về phía người đàn ông. Cảm giác hòa làm một thể với thế giới thật thoải mái. Toàn thân tràn đầy sức mạnh. Ta muốn xem, một hồn sư hệ hỗ trợ như ngươi có gì hơn người. Kỹ năng dung hợp võ hồn kia rốt cuộc là gì? Người đàn ông nghĩ thầm, nhìn chữ Vinh Vinh lao tới. Nhướng mày, đấm thẳng một quyền đón đỡ. Chữ Vinh Vinh cũng giơ nắm đấm lên. Trên nắm đấm là tia sét, ánh sáng bảy màu bao quanh toàn thân nàng. Ừ nầm. Hai người chạm trán nhau, hai bóng người lập tức bị sức mạnh đánh bật bay ra ngoài mấy mét. Một luồng khí lưu mạnh mẽ, đừ lầm vang vọng, làm rung chuyển cả đấu trường. Lương lượng thật mạnh. Đây đúng là hồn sư được Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp sao? Nam tử trong lòng giật mình. Hơn nữa, trên người nàng dường như có sức mạnh như tia chớp, không hề thua kém sức mạnh sấm sét của Lam Điện Bá Vương Long võ hồn của ta, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nam tử nhìn cánh tay tê dại của mình, may mắn là bản thân cũng sở hữu sức mạnh sấm sét. Nếu là những chiến hồn sư khác, chỉ một quyền này e rằng đủ khiến họ tê liệt đến không thể nhúc nhích. Lúc này, nam tử lại thấy nữ hài kia lao về phía mình. Nàng chẳng lẽ không bị thương chút nào? Trong lòng hắn như có tiếng sấm nổ vang. Chữ Vinh Vinh không những không bị thương, nàng còn cảm thấy mình mạnh hơn trước. Lúc trước nàng còn chưa thể khống chế tốt sức mạnh. Hoa, hóa ra làm chiến hồn sưng, đấm một quyền lại thoải mái như thế. Chữ Vinh Vinh trong lòng vừa kinh hỉ vừa hạnh phúc. Đây hoàn toàn khác biệt so với trải nghiệm của một hồn sư hệ phụ trợ. Lôi đình long chảo, hồn hoàn thứ nhất trên người nam tử sáng lên. Bàn tay hắn lấy ra ánh sáng tím, năm ngón tay dần trở nên thô dày, phủ đầy gai nhọn sắc bén, giống như móng vuốt của thú dữ, tràn đầy uy lực đáng sợ. Một lần nữa, Hà nhanh chóng lao về phía chữ Vinh Vinh. Hồn kỹ hồn hoàn thứ nhất có thể tăng sức tấn công của hắn lên gấp đôi. Hắn không tin, với một chiêu này, Như Hải hệ phụ trợ này còn chịu đựng nổi. Hắn cũng không sợ đối phương thuộc thất bảo lưu ly tông. Húng chin, đây là đại đấu hồn chàng. Ở Marangra, một lần nữa, cả hai lại cùng nhau bùng nổ. Chữ Vinh Vinh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nàng chạm đất, liên tục lùi lại hơn 10 mét mới chậm rãi dừng lại. Lại không bị thương. Không thể nào. Nam tử chăm chú nhìn chữ Vinh Vinh. Quyền này, hắn quả thật đã đánh bay đối phương, nhưng lại không thể làm đối phương bị thương. Quả thực kỳ lạ. Lôi đình vạn quân. Sắc mặt nam tử hơi trầm xuống. Đây là một hồn sư hệ phụ trợ của thất bảo Lưu Ly Tông. Hai chiêu của hắn đều không thể khiến đối phương mất khả năng chiến đấu. May mà đang đeo mặt nạ. Nếu chuyện này truyền ra, e rằng mặt mũi cũng mất sạch rồi. Thà không tin. Lôi đình vạn quân. Hồn hoàn thứ hai trên người nam tử lại sáng lên. Hắn lại lao về phía chữ Vinh Vinh. Ta không sợ. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Cảm thấy toàn thân không hề khó chịu. Vẫn tràn đầy sức mạnh. Dù hơi kém đối phương một chút. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, trên đại đấu hồn tràng, bụi đất bay mù mịt. Hai bóng người giao đấu kịch liệt trong sân. Gần như mỗi lần va chạm đều làm toàn bộ quảng trường rung chuyển. Bụi đất bay mù mịt. Mẹ ơi! Đây là tiểu thư chữ Vinh Vinh sao? Mã Hồng Tuấn nhao mắt, chịu đánh hơn cả đái lão đại kìa. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh nhìn về phía Vương Phong, vẻ mặt hiểu ý, dường như biết chuyện gì. Võ hồn dung hợp kỹ, đại sư hai mắt lời sáng. Đây là võ hồn dung hợp kỹ của hai người. Tiểu Phong sau khi dung hợp võ hồn, đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ lên chữ Vinh Vinh, trực tiếp biến Vinh Vinh thành một chiến hồn sư có thể so sánh với chiến hồn sư sở hữu thú võ hồn mạnh nhất lục địa. Không thể tin nổi. Thật là chuyện chưa từng thấy. Ta nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy võ hồn dung hợp kỹ nào khoa trương như thế. Không biết kim liên thứ nhất của Tiểu Phong rốt cuộc là gì, dung hợp với thất bảo lưu ly tháp lại có thể tạo ra võ hồn dung hợp kỹ khủng bố như vậy. Mọi người đều sững sờ. Tu võ hồn mạnh nhất lục địa, Lăng Điện Bá Vương Long. Đái Mộc Bạch nhìn bóng người màu xanh lam trong sân, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Võ hồn dung hợp kỹ, Chu Trúc Thanh lẩm bẩm. Đái Mộc Bạch như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Chu Trúc Thanh, nhưng lại bị Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn lại. Đái Mộc Bạch đành thở dài nhẹ nhõm. Từ nay về sau ai còn dám bắt nạt chữ Vinh Vinh nữa. Nàng chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ mà lại mạnh mẽ như vậy. Mã Hồng Tuấn sờ cằm, áo tư tạp. Xem ra sau này chỉ có ngươi mới dám bắt nạt nàng thôi. Áo tư tạp. Võ hồn dung hợp kỹ này quả thật quá khoa trương. Chữ Vinh Vinh chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ hơn 20 cấp. Tố chất thể chất dù 3 tháng nay đã tăng cường đáng kể, nhưng so với lại hồn tôn có võ hồn là thú thì vẫn còn kém xa. Một trời một vực. Lực lượng của Vinh Vinh hiện tại hoàn toàn không đủ để địch lại hắn. Thậm chí còn thua xa. Đại sư chỉ vào người đàn ông mặc áo xanh lam. Nói. Nhưng hắn lại dường như sở hữu hồn lực vô tận. Trạng thái không hề suy giảm. Cũng chẳng hề bị thương. Ngươi xem. Đối phương đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục, người bại sẽ chỉ là hắn. Trừ phi đồng đội của hắn cũng ra tay. Nhưng với tính khí thiêu ngạo của hắn, điều đó khó mà xảy ra. Đại sư dường như rất quen thuộc với người đàn ông này. Giọng điệu hết sức bình thản. Một hồn sư hệ phụ trợ hơn 20 cấp mà lại đánh ngang ngửa với đối thủ. Trạng thái còn cứ chậm rãi giảm xuống. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Á, hình như tổ hợp Ngọc Yến định thay đổi chiến thuật. Có vẻ như không định cứng rắn đối đầu với Vinh Vinh nữa. Tiểu Vũ bất ngờ lên tiếng. Mọi người đều nhìn sang. Thiên Hằng, ta sẽ tăng cường trạng thái cho ngươi. Ngươi đừng để ý đến người phụ nữ kia. Hãy đánh bại tên đàn ông kia trước đi. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ, chỉ cần một người bị khống chế, người còn lại sẽ không duy trì được trạng thái nữa. Cô gái tóc ngắn mặc đồ tín sẫm trong tổ hợp Ngọc Yến vội vàng nói. Mẹ vậy. Người đàn ông hơi sững sờ, vật đầu nhẹ. Lúc nãy hắn đánh hơi tức giận nên không nghĩ đến điều này. Võ hồn dung hợp kỹ này, chỉ cần bắt được một người, còn sợ gì nữa. Đến lúc đó trực tiếp phá vỡ kỹ năng dung hợp, chẳng phải thắng sao? Được. Không ngờ Tác Thác thành đại hồn đấu trường lại ẩn rồng. Lấp cổ. Người đàn ông trầm giọng nói. Một chiêu võ hồn dung hợp kỹ lại có thể bước ta đến đường cùng. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Lôi đình chi nộ. Lời vừa dứt, hồn kỹ ngàn năm của hắn lại sáng lên. Toàn thân lấy sáng tia chớp màu lam. Tay phải xuất hiện những vảy rồng nhỏ, biến thành hình dạng móng vuốt rồng. Bích lân hồng độc. Võ hồn của người phụ nữ sáng lên. Một con đại xà toàn thân xanh biếc phun ra một lù khói đỏ nhạt về phía người đàn ông. Ngay lập tức, khí thế của người đàn ông tăng vọt hai phần. Thiên Hằng, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Chúng ta đã lộ liễu quá nhiều rồi. Người phụ nữ nói. Người đàn ông không nói gì, mà lao thẳng về phía Vương Phong. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Chữ Vinh Vinh lúc này không thể đuổi kịp. Nhưng nàng cũng không định đuổi theo. Hắn, chẳng lẽ định tấn công Vương Phong sao? Mã Hồng Tuấn lẻ lưỡi nói. Không chịu đấu với chữ Vinh Vinh mà lại đi tìm hắn làm gì? Mọi người đều im lặng. Theo suy luận thông thường, võ hồn dung hợp kỹ chỉ cần đánh bại một người thì sẽ bị phá vỡ. Đại sư nói, chữ Vinh Vinh ở trạng thái này rất mạnh, còn có thể duy trì thêm một lúc nữa. Nhưng hắn thì không chắc. Nếu cứ đánh tiếp, thắng thua khó đoán. Nhưng nếu chọn cách đánh bại Vương Phong, phá vỡ võ hồn dung hợp kỹ, thì chữ Vinh Vinh sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa, sau khi hai người dung hợp võ hồn, sức mạnh đều dồn cho chữ Vinh Vinh. Vậy nên theo họ, Vương Phong là điểm yếu. Vì vậy, tấn công Vương Phong là suy luận đúng đắn. Chỉ là, nói đến đây, đại sư im lặng. Mọi người cũng hiểu. Chỉ là, trên đấu hồn trường, người đàn ông điên cuồng lao về phía Vương Phong. Sức mạnh sau khi hai người dung hợp võ hồn đều dồn cho cô gái thất bảo Lưu Ly Tông kia. Tên đàn ông này không thể nào có sức mạnh nào cả. Chỉ cần bắt được hắn, cô gái kia sẽ tự sụp đổ. Hắn âm thầm nghĩ vậy. Sức mạnh trong tay điên cuồng ngưng tụ. Vương Phong thấy người đàn ông đột nhiên lao về phía mình cũng giật mình. Hắn đang xem rất say sưa. Sao hắn lại đột nhiên tìm đến mình? Hắn muốn nhận thua sao? Ta đang nghĩ ngợi. Nam tử kia giơ lên móng vuốt lưới điện, đánh thẳng về phía ta. Thấy vậy, Vương Phong nhíu mày. Huyền Minh Giáp biến mất. Hắn đứng tại chỗ, đắt trả bằng một quyền. Hai người va chạm. Sắc mặt nam tử lập tức biến sắc. Cả người hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, như một vệt sáng đập vào tường đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, cả trường im phăng phắc. Dường như ai cũng không ngờ thiếu niên này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Ban đầu, thấy chữ Vinh Vinh và nam tử kia đánh nhau quyết liệt, ta cứ tưởng hai người họ mới là trụ cột. Nhưng hóa ra, thiếu niên trong tổ hợp Thanh Bảo mới là người mạnh nhất sao? Nữ tử còn lại đứng ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Đi đến bên cạnh nam tử, đỡ lấy người yêu. Chúng ta nhận thua. Nữ tử nhìn Vương Phong, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Lời cô gái vừa dứt, quảng trường vốn y tĩnh bỗng chốc vang lên những tiếng reo hò không ngớt. Người chủ trì cũng sực tỉnh, cao giọng tuyên bố, tổ hợp Thanh Bảo chiến thắng. Chữ Vinh Vinh sung sướng nhảy lên, dường như nàng không ngờ mình lại thắng đối phương. Vương Phong, chúng ta thắng rồi. Chữ Vinh Vinh kích động nắm lấy tay Vương Phong. Vương Phong như thấy được khuôn mặt đỏ bừng rạng rỡ của chữ Vinh Vinh dưới lớp mặt nạ. Về thôi. Vương Phong lắc tay. Không hổ là người nhà Lan Điện Bá Vương Long, không ngờ lại gặp họ trong trận đấu hai chọi hai. Vương Phong, kỹ năng hợp thể võ hồn của chúng ta mạnh thật đấy. Chữ Vinh Vinh đắc ý nghĩ thầm. Từ nay ta cũng có thể sánh ngang với chiến hồn sư rồi. Hóa ra làm chiến hồn sư lại sướng thế này. Vương Phong cố nhịn cười. Chiến hồn sư nào có dễ gì? Phải chịu bao nhiêu đòn đánh? Ngươi tưởng sướng thế sao? Vừa rồi lưu ly kim nên thể dường như khiến chữ Vinh Vinh miễn dịch với cảm giác đau. Hoặc là nói, hồi phục cực nhanh. Bất cứ thương tổn nào cũng lập tức hồi phục. Trừ phi dùng chiêu thức vượt xa sức mạnh của chữ Vinh Vinh lúc đó, đánh tan cô ấy. Nếu không, thương tổn vần như vô hiệu. Hơn nữa hồn lực dồi dào không ngừng. Thể chất cơ thể, bao gồm cảm giác, phản ứng, sức mạnh, tốc độ, đều tăng lên ít nhất 5 lần. Nếu không thì không thể nào đấu lại đối phương song phẳng như vậy. Hồn lực ít nhất tăng 5 cấp. Lúc đó hồn lực của chữ Vinh Vinh hẳn là đầy 30 cấp. Thậm chí hơn 30 cấp. Kim Liên lại nắm giữ hồn hoàn ngàn năm, tương đương với cho chữ Vinh Vinh thêm một hồn hoàn ngàn năm. Đây mới là điều lợi hại nhất. Kỹ năng hợp thể võ hồn này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của Vương Phong. Kim Liên vẫn là mạnh nhất. Vương Phong cảm thán. Nhưng kỹ năng hợp thể võ hồn này tiêu hao hồn lực quá lớn. Hắn vừa thi triển xong, giờ chỉ còn chút ít hồn lực. Mới đánh được bao lâu? Khoảng 10 phút thôi. Nếu đánh thêm một trận nữa, ta sợ ngươi hút cạn mất hồn lực của ta rồi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, nói giận dỗi. Mẹ vậy, mặt chữ Vinh Vinh càng đỏ lên, bĩu môi. Vương Phong, anh nói linh tinh gì thế? Gaspering, ta nói hồn lực đấy. Ngươi tưởng rằng thi triển lưu ly kim lên thể này, tiêu hao là hồn lực của ai chứ? Vương Phong nhìn thẳng vào mắt chữ Vinh Vinh. Kim liên trong tay từ từ nở rộ. Qua mang trên thất bảo lưu ly tháp cũng mờ nhạt đi nhiều. Là hồn lực của ta. Ta, hiểu chưa? Chữ Vinh Vinh nhìn thẳng vào mắt Vương Phong. Thất bảo lưu ly tháp cũng chậm rãi trở về tay nàng. Hừ, Lichrin. Chữ Vinh Vinh cảm nhận cơ thể khôi phục như cũ, vẫn rất khó chịu. Đặc biệt là chỗ đó, hai người trở lại khán đài. Mọi người đều ngây người nhìn họ. Vinh Vinh, lúc nãy chị đẹp quá, lại còn mạnh nữa chứ. Tiểu Vũ là người đầu tiên đến vần, nói với chữ Vinh Vinh. Đại sư nói, hai người các chị dùng chiêu võ hồn dung hợp kỹ phải không? Đỉnh thật đấy. Chữ Vinh Vinh cười dưới lớp mặt nạ, tươi tắn như đóa hoa mùa xuân, nhưng giọng vẫn thản nhiên. Từng, không có gì. Mọi người cứ luyện đập nhiều vào là được. Sau này ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Từ nay về sau, ta, chữ Vinh Vinh, sẽ đổi nghề. Ta không chỉ là hồn sư hệ phụ trợ nữa đâu. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra được niềm vui sướng trong nó. Mọi người, tiêu hao thế nào? Đại sư đến hỏi. Không lâu, 20 phút là cùng lắm, nhưng hao tốn hồn lực rất lớn. Vương Phong nói, coi như là thử nghiệm của ta. Cũng đúng như dự đoán. Nếu có cơ hội, lần sau ta sẽ lại thử võ hồn dung hợp kỹ với các người. Mọi người, đại sư Ly, chữ Vinh Vinh. Cái gì? Từ võ hồn dung hợp kỹ với chúng ta? Mọi người ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Rảnh rồi tính sau. Hôm nay ta không còn nhiều hồn lực. Vương Phong nhìn mọi người, trầm ngâm nói, ta cảm thấy võ hồn của ta có thể dung hợp với võ hồn của các ngươi, chắc chắn sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi. Không được. Chữ Vinh Vinh đột ngột lên tiếng, rồi vội vàng khoát tay. Vương Phong, võ hồn dung hợp kỹ không thể tùy tiện thử. Đại sư đã nói rồi, không phải loại võ hồn nào cũng có độ phù hợp cao như vậy, còn cần bổ sung thêm. Tóm lại là đừng tùy tiện thử với người khác. Đội trưởng, hôm nào em với anh thử một lần. Mã Hồng Tuấn cười hì hì. Em thấy Vương Phong nói có lý. Ngươi dám? Chữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Không hiểu sao. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh có cảm giác thứ mình thích bị cướp mất. Lần sau, ta thử với anh trước. Chu Trúc Thành nói. Phong ca, lần sau em cũng thử với anh một lần. Đường Tam cũng cười. Đội trưởng quái vật, em cảm thấy hồn kỹ lòng nướng của em với hồng liên của anh chắc chắn phối hợp hoàn hảo. Áo Tư Tạp cười hì hì. Khụ khụ, ta thấy ta cũng có thể thử một lần. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Hì hì Phong ca, em cũng không thể bỏ qua. Tiểu Vũ nói. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhìn từng người. Tờ phì phò. Các người, hiện tại ta không có hồn lực. Lần sau có cơ hội rồi tính. Vương Phong cười nói. Bây giờ ta chỉ có thể dung hợp võ hồn với chữ Vinh Vinh. Để ta suy nghĩ thêm chút nữa. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh cuối cùng cũng thoải mái hơn. Được rồi, trận tiếp theo chúng ta lên thôi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói. Sau đó, mọi người bắt đầu thi đấu hai đấu hai. Vương Phong vì hao tốn quá nhiều hồn lực nên không thử võ hồn dung hợp kỹ nữa. Sau khi kết thúc trận đấu với Chu Trúc Thanh, nàng nói nhỏ. Lần sau, trước hãy cùng ta tiến hành võ hồn dung hợp. Vương Phong đáp. Không vấn đề. Về sau chắc chắn cả bảy người các ngươi đều muốn thử một lần. Với hắn mà nói, võ hồn dung hợp không phải việc khó. Chu Trúc Thanh chỉ ừng một tiếng nhỏ đến mức không nghe rõ. Sau đó, Sử Lai Khắc Thất Quái bắt đầu thi đấu River. Vương Phong và Chu Trúc Thanh đã có hơn 10 lần kinh nghiệm cùng nhau chiến đấu, nên Vương Phong chỉ cần góp ý vài câu hoặc dùng chút hồn lực còn dư để giúp Chu Trúc Thanh hồi phục, giúp nàng dễ dàng thắng đối thủ mạnh hơn. Khi đấu với Mã Hồng Tuấn, vã mập này thực ra mạnh hơn một chút, chỉ là không nắm bắt được thời cơ tốt, lại dùng dục hỏa phượng hoàng phóng ra phượng hoàng hỏa tuyến khiến tiêu hao hồn lực quá lớn. Vương Phong bảo hắn khống chế hồn lực, nhưng tụ phượng hoàng hỏa tuyến lại, rằng phạm vi nhỏ hơn để đối phó đối thủ đơn lẻ. Đánh lâu hơn, vì phượng hoàng hỏa tuyến có phạm vi lớn, lại là công kích tầm xa, nên tiêu hao rất lớn. Nhưng nếu thu nhỏ phạm vi, hồn lực tiêu hao sẽ giảm, hiệu quả đối với mục tiêu đơn lẻ rõ ràng hơn, cũng kéo dài thời gian chiến đấu. Tiếp theo, Đá Mộc Bạch và Áo Tư Tạp thắng dễ dàng hơn. Đá Mộc Bạch cấp 37. Dù gặp gã có võ hồn Lam Điện Bá Vương Long vừa nãy cũng đủ sức đánh một trận. Cộng thêm lòng nướng của Áo Tư Tạp, họ thắng rất dễ dàng. Trừ phi gặp cặp hồn sư hệ khống chế. Sau khi đấu cá nhân, đến lượt đấu đôi, rồi cuối cùng là đấu đội. Thắng trận, mọi người ăn lòng nướng của Áo Tư Tạp rồi đi đến phòng nghỉ dành cho trận đấu đội. Đại sư nói với mọi người, đối thủ của các ngươi trong trận đấu đội là Cuồng Chiến Đội. Bây giờ, các ngươi đang ở phòng nghỉ, hãy bàn bạc chiến thuật đi. Vương Phong không thuộc đội nên sẽ không tham gia. Vương Phong tuy hồn lực còn ít, nhưng mọi người đều biết, dù không có hồn lực, chỉ cần thể lực còn đầy đủ, dựa vào sức mạnh thể chất, hắn vẫn có thể đánh bại cả bảy người kia. Cho nên, nếu hắn tham gia, thắng lợi gần như chắc chắn. Vương Phong vật đầu, hắn thực sự không thể tham gia trận đấu đội, trừ phi là quan sát. Đái Mục Bạch quyết định, Đường Tam làm chỉ huy đi. Mỗi lần chúng ta đánh cùng Vương Phong, đều do hắn chỉ huy. Hơn nữa hắn là hồn sư hệ khống chế, ở phía sau chỉ huy cũng thích hợp. Mọi người gật đầu. Đây là điều hiển nhiên. Đường Tam định mở miệng nói kế hoạch thì đột nhiên có hai người bước vào phòng nghỉ. Một nam một nữ. Vã đàn ông cao lớn lực lưỡng như cột điện. Cao ít nhất 2 mét. Cơ bắp toàn thân như đá nền. Tràn đầy sức mạnh. Gã ôm một cô gái trang điểm đậm. Vẻ ngoài rất bắt mắt. Lã cột điện vừa bước vào. Liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại trên Chu Trúc Thanh. Cười quái dị. Tiểu cô nương. Thân hình rất đẹp. Che mặt làm gì? Thân hình tốt như vậy. Dù xấu xí. Ca ca cũng không ngại. Để ta xem một chút. Chu Trúc Thanh chẳng thèm nhìn hắn. Là ta thét lên. Cho thể diện mà không cần đúng không? Có biết ta là ai không? Dám nói với ta như vậy. Lã bước tới. Giơ hai tay lớn lên định đánh Chu Trúc Thanh. Đám Mộc Bạch tức giận. Tuy gần đây quan hệ với Chu Trúc Thanh chưa tốt lên mấy nhưng cũng không tệ đi. Im lặng đứng đó. Nhưng hắn cũng không dễ dàng tha thứ người khác sỉ nhục người khác như thế. Đái Mộc Bạch định ra tay thì bị Vương Phong ngăn lại. Nói nhỏ. Đó là người của Cuồng Chiến Đội. Hắn đến để thăm dò la lịch của các ngươi. Đừng tùy tiện ra tay. Đái Mộc Bạch sững sờ. Vương Phong bước tới. Máng lên. Nhìn xem nhìn. Cút về nhà thăm mẹ ngươi đi. Mọi người im lặng. Vã cột điện tức giận. Quát rừng. Muốn chết. Lã đành tới. Vương Phong đáp trả bằng một cú đấm. Vương Phong và tên đại hán kia ra đấu. Quả thực giống như các tần America và người khổng lồ xanh đang đối đầu. Chỉ trong khoảnh khắc, khi hai người va chạm, một tiếng động mạnh vang lên, kèm theo tiếng xương cốt lật khớp. Sắc mặt tên đại hán cột điện sắt ấy chuyển biến nhanh chóng, từ giận dữ sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là đau đớn. Cứ như thể biến sắc là tuyệt kỹ của hắn vậy. Ngay sau đó, hắn văng ra ngoài, rơi xuống hành lang. Còn Vương Phong thì đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một quyền đó, Vương Phong chỉ dùng chút ít sức lực. Phòng nghỉ chìm trong im lặng. Cô gái xinh đẹp bên cạnh tên đại hán nhìn Vương Phong, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa khó coi. Một lát sau, tên đại hán bò dậy, bước vào phòng nghỉ, vẻ mặt khó chịu nhìn Vương Phong, rồi liếc nhìn bảy người kia. Hắn là hồn tôn cấp 39. Cho dù quyền đó không dùng hồn lực, cũng không thể bị đánh bay dễ dàng như vậy. Huống chi đối phương cũng không dùng hồn lực. Cuồn tê. Ngươi quên quy củ của đấu hồn chàng rồi sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Mao chủ nhiệm. Đại hán vội đổi sắc mặt, cười nói. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không kiềm chế được. Yên tâm. Tôi biết quy củ. Không được từ đấu. Chúng ta đi ngay. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Vương Phong vài lần, rồi hừ lạnh. Mấy đứa nhóc, lát nữa cẩn thận mà đánh. Lên sân khấu mặc thêm vài bộ quần áo vào, chịu trận cho tốt. Kể xuống đài thì mẹ cũng không nhận ra. Nói xong, hắn cùng cô gái xinh đẹp kia rời đi. Tiểu đệ đệ, anh mạnh thật đấy. Cô gái xinh đẹp quay lại nhìn Vương Phong, cười mị hoặc. Hai người rời khỏi phòng nghỉ. Ngươi là Ngao chủ nhiệm, hai người kia là ai vậy? Đặc biệt là cô gái kia, đúng là hồ ly tinh toàn thân mùi khai. Chữ Vinh Vinh đi tới, tức giận hỏi người đàn ông trung niên. Ngao chủ nhiệm liếc nhìn mấy người, thản nhiên nói. Sử lai khắc thất quái. Đúng là các ngươi à? Hắn là đội trưởng Cuồng Chiến Đội. Cuồng Tê Liên cũng là đối thủ của các ngươi. Lát nữa, tất cả thành viên của họ đều là cấp hồ tôn. Đăng ký 7 ngày và thắng liền 7 trận. Hơn nữa, bọn họ ra tay rất tàn đạo. Không chết cũng bị thương. Tự cầu phúc đi. Còn nữa, đấu hồn chàng không cho phép từ đấu. Có vấn đề thì lên sân khấu giải quyết. Nếu không, lần sau đừng trách tôi không nể mặt. Ngao chủ nhiệm liếc nhìn mấy người, rồi quay người rời đi. Không chết cũng bị thương, ra tay ác độc như vậy. Vậy lát nữa đừng trách chúng ta không nương tay. Đái Mộc Bạch lạnh giọng nói. Tên Cuồng Tê này không đơn giản. Áo Tư Tạp cau mày nói. Vương Phong nói đúng. Họ tới để thăm dò thực lực chúng ta, chắc chắn cố tình khiêu khích. Có thể thắng liền 7 trận. Tên Cuồng Tê này dù có vẻ đầu óc không được sáng suốt, nhưng chắc chắn rất mạnh. Nếu không thì không thể dẫn dắt đội ngũ thắng liền 7 trận. Đái Mộc Bạch gật đầu. May mà lúc nãy tôi không ra tay. Tên Cuồng Tê này chưa thăm dò được thực lực của tôi. Vương Phong bước tới nói. Tên Cuồng Tê này sức mạnh rất đáng gờm. Chắc chắn trên cấp 39. Nhìn thân hình hắn, các ngươi cũng biết hắn thuộc loại hồn sư nào rồi. Lát nữa lên sân khấu cẩn thận một chút. Cấp 39. Đường Tam thì thầm vài câu. Hẳn là đội hình phòng ngự của hồn sư. Lát nữa đánh. Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh. Ba người các ngươi tấn công chính diện. Mộc Bạch đảm nhiệm công thủ toàn diện. Ở giữa Tiểu Vũ phối hợp Mộc Bạch Trúc Thanh ở cánh. Lát nữa ta sẽ khống chế tên Cuồng Tê thia. Bàn Tử ở phía sau. dùng phượng hoàng hỏa tuyến của ngươi tấn công tầm xa, đồng thời bảo vệ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Căn cứ tình hình cụ thể, chúng ta sẽ điều chỉnh. Ta rất mạnh, không cần bảo vệ. Chữ Vinh Vinh hơi vinh váo, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần sau trận đấu trước. Nhưng nếu Phong Ca không ra trận, các ngươi dùng võ hồn dung hợp kỹ sẽ không phát huy hết tác dụng. Đường Tam nhắc chữ Vinh Vinh, ngươi vẫn là người yếu nhất trong số chúng ta. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Nàng đương nhiên biết, đội tin đăng ký 8 người, nhưng Vương Phong hầu như không tham gia trận đấu 7 người, chỉ là có tên trong đội hình. Vì vậy đội chỉ được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái. Không lâu sau, thời gian nghỉ ngơi 1 giờ kết thúc, các trận đấu của khu 13 đều kết thúc. Cuối cùng đến lượt Sử Lai Khắc Thất Quái đấu với đội Cuồng Tê. Đội Cuồng Tê cũng có 7 người. Người đi đầu là tên đại hán lực lưỡng như cột điện kia, đội trưởng Cuồng Tê. Bên cạnh hắn là hai trung niên nhân, trông khá giống nhau, là anh em. Vẻ mặt khá u ám, chắc là do lời khiêu khích của Cuồng Tê trong phòng nghỉ. Đi sau là người phụ nữ vô cùng quyến rũ kia. Cô ta ăn mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.